ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 38. Ngàn tính vạn tính, lại không có tính tới. Lúc trước nhân quả báo ứng cuối cùng vẫn là rơi trên người mình. Trần Khuynh Địch nhưng không có quên. Lúc trước có quan hệ Trần Tiêm Tiêm hệ thống phim tư liệu mở ra thời điểm. Đến tột cùng là cái gì tràng cảnh, nếu như mình nhớ không lầm, bản thân thế nhưng là tranh đoạt Trần Tiêm Tiêm cơ duyên. Bất quá trên thực tế, Trần Khuynh Địch khắp nơi tìm trí nhớ của mình, lại phát hiện bản thân quật khởi kỳ thật cùng cái gọi là cơ duyên cũng không có quan hệ gì. Nói cách khác, hắn cũng không phải là dựa vào từ Trần Tiêm Tiêm cái kia đoạt được cơ duyên mới quật khởi. Tin tức này để thời điểm Trần Khuynh Địch quả thực nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa về sau lại bận bịu, sự tình một cái tiếp lấy một cái, cho nên vẫn không có truy cứu. Dần dà chính hắn ngược lại quên, nhưng là bây giờ, Trần Đại Phu Nhân để cho hắn một lần nữa hồi tưởng lại ngày xưa sợ hãi. Gặp quỷ, nguyên lai là dạng này, đó là Trần Tiêm Tiêm cơ duyên. Ta nói vì sao Thái tử Điện Hạ muốn cái gì đó bảo ngọc đây? Nhân vật chính cơ duyên a, ai mà không muốn? Hệ thống, nói, đây có phải hay không là âm mưu của ngươi? Để Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là, ở hắn tức giận chất vấn xong, hệ thống thế mà không nói gì, thậm chí ngay cả trước kia châm chọc khiêu khích đều không có. Phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Khuynh Địch, Khuynh Địch, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trần Khuynh Địch sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Trần Đại Phu Nhân. Cái sau cũng là gương mặt lo lắng. Ngươi không có việc gì sao Khuynh Địch? Chẳng lẽ cái kia bảo ngọc đối với ngươi? Ý niệm tới đây, Trần Đại Phu Nhân cắn răng. Không sao, cái kia bảo ngọc Khuynh Địch ngươi liền thu. Không cần lấy ra cho Thái tử. Lần này Thánh Thượng đem chúng ta nhốt vào trong thiên lao, còn không có thể tra tấn chúng ta. Mặt ngoài là trừng trị, nhưng trên thực tế chính là một loại bảo hộ. Thái tử bắt chúng ta không có biện pháp. Mẹ ở trong này không có quan hệ. Khuynh Địch tiền đồ của ngươi mới quan trọng hơn. Trần Đại Phu Nhân sờ lấy Trần Khuynh Địch tay, cảm thụ được nhà mình nhi tử khí tức trên thân. Nụ cười trên mặt gọi là một cái vui mừng. Mẹ thế nhưng là nghe nói, nhà ta Khuynh Địch trên giang hồ hung danh hiển hách, thiên tư tuyệt thế, tuổi còn trẻ thì có hợp đạo tôn giả tu vi, là ta Trần Gia Kỳ Lân tử, đúng, đúng, còn giống như có cái xưng hào, kêu cái gì trung cực. A, mẹ đến nơi đây là có thể. Trần Khuynh Địch vẻ mặt bất đắc dĩ cắt đứt Trần Đại Phu Nhân nhớ lại, để cho nàng không khỏi trắng nhà mình nhi tử một cái. Cũng được, nói tóm lại, Khuynh Địch ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. So với chúng ta, hay là ngươi bản thân càng trọng yếu một điểm, nhất định phải thật tốt. Thực sự không được ngươi liền đi Thuần Dương Cung trốn một đoạn thời gian. Thái tử nhưng không quản được Thuần Dương Cung. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là Thánh Thượng thiên hạ. Ân, ta hiểu được mẹ, yên tâm đi. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, xem như an ủi dường như nhà lão mụ, chợt chìm vào trong trí nhớ, bắt đầu lục soát có quan hệ Trần Tiêm Tiêm cơ duyên. Khối kia bảo ngọc tin tức, nói đến cái này cũng việc quan hệ Trần Tiêm Tiêm tình huống. Năm đó Trần Tiêm Tiêm phụ mẫu ở Trần gia cũng coi là một đời thiên kiêu. Chỉ là một lần đi ra ngoài lịch luyện, lại là bị thương nặng bất trị mà chết. Cuối cùng lưu lại một nhóm gia sản, bị Trần gia đám người cho chia cát, mà khối kia bảo ngọc còn có một số tài nguyên tu luyện. Thì là rơi xuống Trần Khuynh Địch trên thân, lúc trước cầm xuống khối kia bảo ngọc. Thuần túy cũng là bởi vì Trần Khuynh Địch thiên phú linh cảm, cảm thấy ở trong đó có bí mật gì, cho nên lấy đi dự định hào hào nghiên cứu một phen. Nhưng kết quả lại là cái gì đều không nghiên cứu ra được. Xuyên Việt lúc trước vị chân chính Trần Khuynh Địch đối với cái này vẫn là vô cùng chú ý. thường xuyên lấy ra thưởng thức, dùng tinh thần lực thăm dò, chính là vì tìm ra cái này bảo ngọc bí mật. Nhưng sau khi xuyên việt Trần Khuynh Địch, hoàn toàn đem cái này bảo ngọc quên cái không còn một mảnh. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng một chút lời nói. À, ta nhớ ra rồi, lúc trước vừa mới xuyên việt đến lúc ấy, chính mình là cầm trong tay một cái bảo ngọc, dù sao cũng không có gì chứng dùng, vẫn đặt ở trong túi trữ vật chưa bao giờ dùng qua. Sau đó ở Thanh Đế Thành đối kháng năm man lúc ấy, vì đề cao thực lực của mình, ở một đêm nguyệt hắc phong cao, khối kia bảo ngọc bị mình cầm đi khắc kim. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, không không không, nhất định là trí nhớ của mình sai lầm. Như vậy đồ trọng yếu ta làm sao có thể cầm lấy đi kim đây? Không tồn tại. Tốt, hiện tại vắt hết óc, tỉ mỉ nhớ lại một lần. Khối kia bảo ngọc rốt cuộc bị bản thân cho lộng đến nơi nào đây? Nói không chừng ngay tại bản thân trong túi trữ vật. Không có, bất kể làm sao nghĩ đều là cầm đi khắc kim. Hơn nữa càng nhớ lại, lúc trước khắc kim thời điểm cái kia nụ cười bị ổi lại càng rõ ràng. Thậm chí ngay cả ngay lúc đó tâm tình đều hiện ra. Liều một phen, thắng hội sở người mẫu trẻ, thua xuống biển lao động, lúc ấy còn tưởng rằng xe đạp biến mô tô. Kết quả hiện tại xem xét, rõ ràng là muốn xuống biển làm việc A. Xong con B, cái này tuyệt đối không thể để Trần Tiêm Tiêm biết được. Thạch trưởng lão, ngài không có sao chứ? Tiểu thư, thạch trưởng lão vẻ mặt cảm động nhìn xem đã vượt qua bản thân Trần Tiêm Tiêm. Lúc trước hắn xuất phát từ lương tri, một mực trong tộc bảo hộ lấy còn rất nhỏ yếu Trần Tiêm Tiêm. Không nghĩ tới đại công tử một khi hồi phủ, Trần Tiêm Tiêm thông qua đồng sinh, sau đó liền phảng phất Lý Ngư Dược Long môn đồng dạng. Lập tức liền đằng vân hóa long, hiện tại Trần Tiêm Tiêm đã sớm vượt qua hắn, thậm chí khó có thể nhìn theo bóng lưng. Quan trọng nhất là, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Tiêm Tiêm người thế mà cùng đại công tử ở cùng một chỗ. Trần Tiêm Tiêm ngoặc kép chấm hỏi, ba, một đoàn mắt thường có thể thấy được hơi nước từ Trần Tiêm Tiêm đỉnh đầu toát ra. Mềm mại khuôn mặt càng là lấy tốc độ cực nhanh trở nên một mảnh đỏ bừng. Thạch trưởng lão ngươi không nên nói lung tung. Ca ca nhưng là ca ca của ta a. Cái gì ca không ca ca, trung gian đều cách 3 đến 4 đời. Ta Trần gia cũng không phải không có tiền lệ. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép, tổng, nói tóm lại không phải như ngươi nghĩ. Ấy, thật không phải là sao? Thạch trưởng lão thần sắc đọng lại. Hắn nhìn thấy Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm cùng một chỗ dắt tay tiến vào. Còn tưởng rằng hai người này đã ở cùng một chỗ đây. Nguyên lai không phải sao? Cái kia đại công tử làm sao sẽ để cho ngươi tiến đến? Đó là sư huynh chiếu cố ta. A, chiếu cố, thạch trưởng lão thuần thục sờ lên chòm râu của mình, trên mặt lộ ra một cái già mà không đứng đắn nụ cười. Không sai, chiếu cố cái từ này dùng đến tốt, Tiêm Tiêm ngươi phải cố gắng a. Yên tâm đi, lão già ta cam đoan, ngươi và đại công tử gia tộc huyết mạch cách 3-4 đời. Không tính họ hàng gần kết hôn, đủ. Trần Tiêm Tiêm dưới sự kích động một quyền đánh tới. Hoa, thạch trưởng lão hai mắt lồi ra, vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem một bên cái kia to bằng miệng chén quyền ấn. Nuốt nước miếng một cái. Tốt tốt tốt, không nói thì không nói. Thật là, nha đầu này, Trần Tiêm Tiêm cũng phát hiện mình có chút thất thố. Tranh thủ thời gian chỉnh sửa một chút kiểu tóc. Sau đó hướng về phía một bên khác, chính vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Hoảng sợ nhìn mình, Trần Khuynh Địch mỉm cười, lại phất phất tay ra hiệu không có vấn đề. Cuối cùng mới nhìn hướng thạch trưởng lão. Thạch trưởng lão, có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngài một lần. Nói, chuyện gì? Ngài biết rõ lần này thái tử rốt cuộc tại sao phải nhằm vào Trần gia sao? thực là bởi vì cái gì Bảo Ngọc? Ếch, Thạch trưởng lão thần sắc động lại, có quan hệ Bảo Ngọc sự tình, bởi vì hắn cũng là lúc trước người tham dự, cho nên ít nhiều biết một chút. Thế là hắn nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng, rốt cuộc có muốn hay không đem tin tức này nói cho Trần Tiêm Tiêm đây? Thạch trưởng lão lâm vào trong suy tư. P.S. Kỳ thật ta ngay từ đầu không nghĩ tới Kim, nhưng là bình luận nhắc nhở ta, cho nên không thể không thừa nhận. Bút nên cho các ngươi. Các ngươi là thật tú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục